Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, Tống Thư không nói chuyện, ngẩng đầu lên An Tĩnh mà liếc nhìn cậu. Sau đó, cậu liền túng. Được rồi, không lên thì không lên. Hai người đạt được nhất trí. Sau sự kiện năm đó, giữa cầu thang tầng 2 và tầng 3, những chiếc bình hoa đã không còn được đặt trên bàn của Bụt để trang trí nữa, khiến cho chỗ đó lập tức trống rỗng. Tống Thư trải những bức tranh của mình trên bàn. Tần Lâu ngồi ở góc bàn, đôi chân gập lại, một bên xem Tống Thư vẽ phác họa dưới ngòi bút, một bên lâu lâu xoay khối Rubik lập phương. Mỗi lần phục hồi như cũ xong, cậu liền đem khối Rubik đặt tới trước mặt cô gái nhỏ, cô gái nhỏ một lần nữa xáo trộn, cậu lại lấy về lần nữa phục hồi như cũ. Nửa buổi sáng đều an an tĩnh tĩnh, hai người chơi đến không hề thấy phiền. Đêm đi lắm sẽ có ngày gặp ma, nói xấu sau lưng nhiều liền có ngày đụng đến, đương sự tới gần giữa trưa. Khi hai người hầu lại nói về câu chuyện trong hai ngày qua, lén truyền đi khắp nhà, thanh âm vừa vặn từ hành lang dài lầu 2 trên Bục truyền đến. Nhiều năm như vậy thật là không nhìn ra a, vốn dĩ cho rằng cô Bạch không có cái gì tâm cơ, không ngờ rằng cô ta mới là người lợi hại nhất, còn không phải vậy sao? Để có thể được quyền quản lý của công ty, ngay cả con gái của chính mình cũng có thể bán. Nói đến đây tôi liền không hiểu lắm. Năm đó cô ta nói đến cùng cũng chỉ có 10% cổ phần Bạch Gia khi thế hệ trước bắt đầu cùng nhau gây dựng sự nghiệp đi. Ngay cả bây giờ đã có được quyền quản lý tạm thời, lại có ích lợi gì đâu, cô ngốc à. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ta bán con gái mình, có thể chỉ là muốn quyền quản lý đơn giản như vậy thôi sao? Tần Lâu thiếu gia hiện tại chính là người thừa kế duy nhất của Tần Gia, phần lớn tài sản về sau của Tần Gia chắc chắn sẽ thuộc về cậu ta. Nếu cậu ta cùng Tống Thư đính hôn, cổ phần này đó trong tương lai còn không phải là của Bạch Chúc hết sao? Vậy Tần lão tiên sinh liền như vậy đưa tới cho cô ta, bằng không còn có biện pháp gì? Tính tình Tần Lâu thiếu gia như vậy, về sau sẽ không quản công ty đâu, đây là Tần lão tiên sinh đang lót đường cho cháu trai của mình, cho nên mới có cái gọi là tình cảm nam nữ ở phía trước, công việc ở phía sau chỉ có như vậy ông ấy mới có thể yên tâm mà đem công ty giao cho Bạch Chúc a, thì ra là thế. Vậy thì khó trách Tần phụ quân lại phản đối mãnh liệt chuyện hai người kia du học đính hôn a. Tôi thậm chí còn hoài nghi, lúc trước Bạch Chúc đưa Tống Thư tới Tần gia chính là vì ông mục đích này, kia một chiêu mỹ nhân kế có thể phục bút trong thời gian lâu dài. Không thể nào, tại sao lại không thể? Bằng không vì cái gì mà cha mẹ ruột lại muốn đem con gái mình gả cho Tần Lâu thiếu gia? Như thế có cái gì khác đem dê vào miệng cọp kia chứ? Giọng nói đột nhiên im bặt, đám người hầu đang đứng ở cửa cầu thang. Thân ảnh cứng đờ. Trong ánh mắt của bọn họ, cậu không nhanh không chậm bước xuống cầu thang gỗ từng bước, thiếu niên trong tay còn đang chuyển cái khối Rubik, trên mặt cười đến thập phần sáng lạng. Tần lâu thiếu gia, hai người hầu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tiếp tục nói a, đừng dừng lại. Tôi chính là nghe đến vui vẻ luôn nha, khi còn cách lầu 2-3 đến 4 bậc thang, cậu liền dừng bước, cậu mỉm cười và dựa vào bức tường bên cạnh cầu thang. Cô vừa mới nói tiểu võ trai gả cho tôi thì làm sao, hả? Tôi, chúng tôi, không, chưa có nói gì cả. Trước đó nói đến hưng phấn, bây giờ liền nhớ tới sự tình đêm giao thừa, sợ đến mức run rẩy toàn thân. Ý cười trong mắt cậu trầm xuống, cô không nói gì cả, chẳng lẽ nói chính là tôi gặp ảo giác? Người hầu càng ngày hoảng sợ hơn, một câu giải thích lắp bắp cũng không nói được ra khỏi miệng. Tần Lâu, đừng đùa. Thanh âm truyền đến từ trên bục cao, an an tĩnh tĩnh. Nghe không ra bất kỳ cảm xúc phập phồng nào, cậu quay đầu lại, Tống Thư vẫn đang nằm trên bàn vẽ bức tranh của mình. Từ đầu tới cuối, lời nói của hai người kia giống như đối với cô không nửa điểm ảnh hưởng hay là xúc động, cậu giảm nhẹ âm lượng, sau đó nghiền ngẫm ác ý mà cười rộ lên, tiểu võ trai, bọn họ nói tôi trúng mỹ nhân kế của em kìa. Tống Thư nghĩ nghĩ, mỹ nhân kế là phải nói đến giai thoại mỹ nhân Tây Thi cùng Ngô Vương Phù Sai. Cuối cùng thì sao? Một người thì bị mất giang sơn phải đi tự vẫn, còn một người thì bị giết chết. So sánh như thế không tốt đâu, thảm như vậy sao? Trong tất cả các môn học, môn nào có liên quan đến lịch sử, cậu chưa bao giờ chịu học, càng không bao giờ đụng tới. Người nào đó bắt đầu thở dài, không tim không phổi cảm thán, bất quá chiêu mỹ nhân đúng không? Cũng coi như chết có ý nghĩa, xoay quanh hai vòng, cậu đột nhiên dừng lại, nhíu mày hỏi, hai người kia, ai chết trước? Ngô Vương Phù Sai. Lông mày Tần Lâu buông lỏng, cái này coi như cũng còn tốt nhiều lắm. Cô gái nhỏ vẫn luôn không có phản ứng đột nhiên dừng bút vẽ, quay đầu lại nhìn thiếu niên, con ngươi đen nhánh đầy mờ mịt. Rõ ràng ngay cả Tống Thư lúc này đây cũng không nghe hiểu được ý gì trong câu nói của Tần Lâu. cậu cũng không giải thích, chỉ ngồi trên tay vịn cầu thang, cười trầm thấp, về sau em nhất định phải chết sau tôi nha, tiểu võ trai. Mặc dù không hiểu, Tống Thư trầm mặc hai giây, sau đó chậm rãi gật gật đầu, tốt. Ý cười thiếu niên nhạt dần, rũ mắt xuống. Nếu không có em trong thế giới này, tôi không biết một mình tôi sẽ sống ra sao, sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng cùng khổ sở nhấn chìm lấy tôi. Năm 2010, tháng thứ ba, cuối tuần chạng vạng. Tống Thư ngồi xe Tần Gia trở về cùng mẹ Bạch Chúc, em gái Loan Xảo Khuynh cũng ngồi xe đi cùng. Từ đầu năm, cô cùng Tần Lâu đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát ở tháng 8. Tần Lương ở nhà mời gia sư chịu trách nhiệm phụ đạo thêm cho cả hai, mỗi dịp cuối tuần Tống Thư đều sẽ đi Tần Gia, cùng học với Tần Lâu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Về đến nhà đã là 7 giờ, Tống Thư mở cửa, phát hiện sau cửa phòng đặt một đôi giày cao gót nữ cùng với đôi giày da của nam. Chuyện này làm cho Tống Thư có điểm ngoài ý muốn, chị cuối cùng cũng về rồi. Loan Xảo Khuynh không biết từ trong góc nào vụt ra tới. Hôm nay dì đã về nhà rồi, còn có người nào nữa sao, em cũng muốn nói đến chuyện này. Hôm nay ba chị thế mà lại đến cùng, động tác đang tháo ba lô xuống của Tống Thư chợt dừng lại, cô lạnh nhạt nói, ông ấy không phải ba chị, em đúng là vô ý không biết cách dùng từ. Loan Xảo Khuynh ảo não mà gõ gõ chính đầu mình, bất quá em chuyển đến 2 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy ông ấy đến đây đó. Ông ta làm sao vậy, không sợ vợ và con cái lại nói ra nói vào sao? Tống Thư trầm mặc 2 giây, bài tập làm xong rồi sao? À, vâng. Nụ cười trên mặt Loan Xảo Khuynh liền cứng đờ. Không, không, vẫn chưa làm xong. Làm, chị họ đừng có mà nhìn em như vậy, em đây liền đi làm ngay lập tức, còn không được sao? Loan Xảo Khuynh lẩm bẩm mà trở về phòng. Tống Thư ngồi một mình ở phòng khách trong chốc lát. Phòng sách và phòng khách cách nhau chỉ có một bức tường, trong nhà lại không có thiết kế cách âm. Mới đầu âm thanh bên trong nói chuyện còn rất khó nghe thấy, một lúc sau ngữ khí hai người dần dần kịch liệt, Tống Thư ở phòng khách cũng có thể nghe được rõ ràng. Cô mới tiếp nhận công ty bao lâu, dựa vào cái gì liền nói công ty con của chúng ta hình thức thương nghiệp có vấn đề. Vấn đề vừa xem liền hiểu ngay, rốt cuộc ở đâu, tôi không tin trong lòng ông không biết rõ ràng. Bạch Chúc, suy nghĩ của cô thật kỳ quặc, đừng tưởng rằng ba đem quyền quản lý giao cho cô liền kê cao gối ngủ, có thể đối với chúng tôi tùy tiện ra lệnh. Tôi nói cho cô biết, chuyện này ở chỗ tôi, cô không thực hiện được đâu, được. Ông không thừa nhận hình thức thương nghiệp của X có vấn đề cũng không có việc gì, vậy tôi hỏi ông, X chủ yếu kinh doanh về cái gì? Đương nhiên là trầm hương, vậy muốn trầm hương kết thụ hương, chu kỳ sinh trưởng phải bao nhiêu lâu? Chu kỳ sinh trưởng? Không sai biệt lắm, 5-6 năm đi. 5-6 năm. X tuyên truyền đối ngoại tự xưng chính mình là công ty đứng đầu về ngành trầm hương. Viện sản xuất trầm hương đều là trong nghề, danh sách tối ưu phẩm chất, danh sách tối ưu phẩm chất trầm hương ít nhất cũng phải 10 năm, thậm chí là 20 năm chu kỳ sinh trưởng, 5-6 năm có thể kết hương cũng chỉ có thể là trầm hương bình thường nhất. Tôi cũng không phải giám đốc sản phẩm, tôi làm sao có thể biết được gieo trồng thế nào? Được, tôi lại hỏi ông. Ít mới thành lập bất quá chỉ 3 năm, trầm hương thấp kém nhất chỉ sợ vẫn chưa sinh sản ra được, nói cách khác hoàn toàn không có biện pháp từ tiêu thụ đạt được tiền cơ sở. Vậy công ty con của các người sử dụng tiền chi các hoạt động chống đỡ là tiền từ đâu ra? Lúc này đây không khí rơi vào trầm mặc, Tống Thư lại nghe được âm thanh Tống Thành Đồng đã bị hạ thấp tự tin, thì chính là góp vốn sao? Ít phải như vậy mới tốt, sản nghiệp tiền cảnh, không ít làm phe, tư mộ cổ quyền đầu tư, đều thực xem trọng công ty chúng ta phát triển, là xem trọng ít, hay là xem trọng mặt mũi của tập đoàn Tần Thị, hai cái này có cái gì khác nhau, thương trường không có bạn bè. Bọn họ chịu đầu tư vào công ty nhiều tiền như vậy, thật cũng chỉ vì mặt mũi đơn giản như vậy, chứ còn có thể là nguyên do gì nữa. Ông nghĩ tôi không điều tra ra được ít cấp cho các nhà đầu tư quá nhiều hứa hẹn có lợi ích, hứa hẹn lớn như vậy nói ra, hình thức thương nghiệp của các người lại hoàn toàn không đủ để trả. Nói cách khác, các người vẫn luôn dựa vào một vòng người đầu tư tiền vốn tới hoàn lại vốn có người đầu tư lợi tức, ông đây là lôi kéo toàn công ty cùng nhau đi dây xiết. Ngữ khí Tống Thành Động hoàn toàn mềm xuống dưới. Thậm chí giống như cầu xin, Bạch Chúc, bà cho tôi một chút thời gian, một loạt trầm hương mới nhất liền tiến vào giai đoạn tiêu thụ, chỗ trống tài chính thực nhanh tôi liền có thể lấp đầy, bà không thể ngay lúc này cắt đứt đường lui của tôi, bằng không tôi liền xong rồi. Tần gia, ba Tần còn có mọi người đều sẽ hứng chịu liên lụy, ông cũng biết ông sẽ lôi kéo công ty vào tai ương, tôi biết sai rồi, tôi đã hối hận. Bạch Chúc, bà yên tâm, thật sự, chỉ cần cho tôi 6 tháng, tôi nhất định cho bà một cái báo cáo vừa lòng. Được không? Bà phải tin tưởng tôi lúc này đây liền tính, bà xem dù sao cũng phải nể mặt mũi của Tống Thư. Tôi dù sao cũng là ba của nó. Âm thanh cầu xin vang trong phòng sách dần dần đi thấp xuống. Hai phút sau, cửa phòng sách mở ra. Bạch Chúc đứng ở trước cửa. Tống Thành Đồng, đây là một lần cuối cùng tôi dùng tư cách cá nhân ra để cảnh cáo ông. Nếu trong 6 tháng, ông còn không có biện pháp đem cái tài chính kết xù của ông lấp đầy chỗ trống, vậy thì ông đừng trách tôi không che giấu giúp ông. Được, được, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ. Tôi còn có một hồi hội nghị video sắp đến giờ rồi, không tiễn ông đi đi. Được, tôi tự mình đi. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, vài giây sau, Tống Thành Đồng mặt âm trầm từ hành lang ra tới. Hắn vừa ngẩng đầu liền thấy được Tống Thư ngồi trên sofa không có tiếng động. Tống Thành Đồng cố gắng gạt bỏ khó chịu, gượng cười một cái. Tiểu Thư, bà hôm nay, đi ra ngoài nhớ đóng cửa cho kỹ. Tống Thư đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng đến phòng ngủ chính mình mà đi. Tống Thành Đồng nụ cười treo trên mặt, đáy mắt hắn xẹt qua cảm xúc phức tạp, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng rời đi. Đầu tháng 6, cao trung tốt nghiệp quý, không khí của tất cả học sinh hoặc là vui mừng không xiết hoặc là buồn bã mất mát. Tần Lương cho Tần Lâu và Tống Thư sau tốt nghiệp liền an bài kế hoạch đính hôn, lại bị ép buộc bỏ dở. Nguyên nhân chỉ có một, đầu tháng, Tần Lương bị bệnh nặng phải nhập viện, thẳng đến lúc này cũng không còn biện pháp giấu giếm, bác sĩ gia đình Tần Gia mới nói thật với người trong nhà ông. Cuối năm trước Tần Lão Tiên Sinh đã sớm khám ra bệnh ung thư tế bào gan, trong lúc đó vẫn luôn tiến hành trị liệu bằng dược liệu. Dựa theo ý tứ của Tần Lương, chuyện này mới bị đè xuống lừa gạt mọi người. Biết được tin tức này, Tần Gia một phen huyên náo. Tần Phù Quân ở bên giường cha mình khóc mấy ngày, rốt cuộc bị Tần Lương không chịu được nữa mà đuổi ra ngoài. Tần Lâu và Tống Thư ở cùng nhau đều bị kêu vào trong phòng. Thời điểm bọn họ đi vào, bác sĩ gia đình tuổi không kém Tần Lương mấy đang ở trong nhà lẩm nhẩm mà nói cái gì đó. Tần Lão Tiên Sinh không kiên nhẫn mà lạnh mặt, hiển nhiên là bị dông dài đến không nhẹ. Vừa thấy Tần Lâu cùng Tống Thư tiến vào, trên giường bệnh ông lão lúc này mới miễn cưỡng lộ ra điểm cười. Các con lại đây đi. Tống Thư nghe lời, đi đến bên giường ngồi ngay ghế cạnh giường, chỗ Tần Lão Tiên Sinh vỗ vỗ, Tần Lâu cau mày đứng, Tần Lương cũng không quản lại cậu. Nói chuyện phiếm hai câu xong, Tần Lương thở dài, rốt cuộc cũng là tại ông bị bệnh, đem chuyện đính hôn của các cháu làm chậm trễ theo. Tần Lâu từ lúc Tần Lương sinh bệnh đến nay trên mặt không nở nổi nụ cười, lúc này cau mày, ông cũng biết như thế, vậy còn không mau chóng tốt lên. Bác sĩ gia đình đã nhìn quen cảnh tượng người trẻ trong nhà ân cần hỏi han ông đến trên mặt dàn dụa hai mắt đẫm lệ, lần đầu gặp phải chuyện thăm bệnh mà tỏ thái độ như Tần Lâu, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiếu niên một cái. Sau đó ông quay qua cậu, con trai Tần gia các người có phải hay không di truyền tính không thích nói tiếng người? Tần Lâu không biểu tình, Tần Lương liếc mắt trừng mắt nhìn bạn già của chính mình một cái. Bác sĩ cũng không ngại bị trừng, chính mình tập trung chế nhạo, tôi lúc trước đã nói rồi, đừng kéo dài, đừng kéo dài. Sớm một chút đi M quốc trị liệu, vậy ông liền có thể sớm một chút ông cháu trai ông này ông chính là không thèm tin. Nếu lỡ trị liệu xảy ra vấn đề, ông không kịp nhìn thấy cháu trai mà đã đi rồi, đi xuống cũng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông, hiện tại thoải mái rồi chứ. Người trẻ tuổi của Tần gia các người chuẩn bị đính hôn liền bị chuyện tốt của ông cắt đứt. Sắc mặt Tần Lương theo lời nói của bác sĩ gia đình càng ngày càng đen, đến cuối cùng tức giận đến vỗ vỗ ván giường, ông không nói lời nào, cũng không ai nói là ông câm. Hừ, Tống Thư và Tần Lâu lần đầu tiên thấy được một mặt trẻ con như vậy của Tần Lương, tinh thần cũng dần trở nên tốt, Tống Thư không khỏi buồn cười mà cười rộ lên. Cùng hai ông lão ngồi nửa buổi chiều, trước khi đi, Tần Lương thở dài cùng Tống Thư nói, qua hai ngày nữa ông đi M quốc chuẩn bị trị liệu giải phẫu, bọn họ khẳng định là muốn ông đem Tần Lâu xách đi theo. Đến lúc đó công ty bên này chỉ có một mình mẹ con lo liệu, khẳng định rất vất vả. Mà con và Tần Lâu vốn dĩ có thể ra ngoài đi chơi cũng bị ông trì hoãn lại, hai mẹ con các người là bị ông già này liên lụy đến không nhỏ. Con đừng trách ông nhé, sẽ không. Tống Thư lắc đầu, thực nghiêm túc mà nhìn ông lão, chờ ông hết bệnh rồi trở về, tiệc đính hôn cháu sẽ dâng cho ông một ly trà, rượu ông không được uống nha. Xem cô gái nhỏ luôn luôn không có biểu tình gì mà lúc này lại nghiêm túc cùng mình vui đùa, Tần Lão Tiên Sinh cũng nhìn không được mà thoải mái cười to. Được, được. Ông nhất định uống ly trà do cháu dâu kính cho ông. Không bao giờ nuốt lời. Vâng, chúng ta một lời đã định. Vài ngày sau, người trẻ tuổi ở Tần gia Tần Phù Quân, Tống Thành Đồng, cùng hai chị em Tống Như Ngọc và Tống Xuất, còn có Tần Lâu mọi người cùng nhau đi với Tần Lão Tiên Sinh xuất ngoại chuẩn bị trị liệu giải phẫu. Trong công ty lại không thể thiếu người, Bạch Chúc lưu lại tự lực chống đỡ. Tống Thư ở nhà cũng không rảnh rỗi phải chiếu cố Loan Xảo Khuynh. Ngày Tần Lâu đi đó, Tống Thư đi sân bay tiễn cậu. Diện mạo thiếu niên hiện giờ càng thêm tuấn mỹ, vóc người cao ráo trong đám người hiện lên thật chói mắt, chỉ mặc một bộ đồ bình thường, nhưng toàn thân như toát lên hơi thở người sống chớ đến gần. Tính cả những người trẻ tuổi của Tần gia cùng người hầu đều hận không thể cách xa cậu vạn dặm. May mà có Tống Thư đi đến, Tần Lâu rõ ràng sôi trào bùng nổ bên cạnh, cảm xúc sắp không kìm nén nổi như nước vỡ để thấy Tống Thư mới chậm rãi bình ổn hẳn. Làm sao mà bây giờ mới đến? Tần Lâu đem tiểu võ trai của cậu ép tiến vào trong lòng ngực, ông thật chặt, không chút nào để bụng đi ngang qua ánh mắt mọi người. Trong nhà, thôi, đừng giải thích. Thời gian bay không còn bao lâu nữa, yên lặng để tôi ôm một lát đi. Tiểu võ trai vì thế an tĩnh lại, ngoan ngoan yên lặng để cho cậu ôm. Hai người này ở sân bay quốc tế liền an tĩnh không tiếng động, hơn nữa như thế nào cũng không cảm thấy tịch mịch hoặc là nhàm chán. Không tiếng động cũng luôn là Tần Lâu hận không thể thả chậm lại thả chậm. Cậu cũng có đủ thời gian làm tâm trí yên ổn, chỉ là thời gian nhất quyết không nghe lời. Trong chốc lát, người hầu đi theo Tần gia đã có tâm đi đến thúc giục. Tần Lâu không kiên nhẫn đem người đuổi đi, lúc này mới ngồi dậy. Cậu thắp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lẩm bẩm, búp bê Tây Dương, em nói xem võ trai có thể mang qua hải quan bên M quốc không? Võ trai chính thống không thèm để ý lời nói vô lại của cậu, tôi phải đi rồi, được. Cô gái nhỏ gật đầu, Tần Lâu ra vẻ uy hiếp. Dám thông đồng với kẻ điên khác, sau khi tôi trở về liền đem em ném vào nồi hầm. Cậu nghĩ nghĩ, hấp cũng được, cô gái nhỏ vẫn là gật đầu, được. Ánh mắt Tần Lâu đảo nhẹ hạ thấp, cậu xoay người, sau đó đột nhiên bị giữ chặt. Tần Lâu ngoái đầu nhìn lại, cô gái nhỏ vẫn là không có biểu tình gì, chỉ hướng cậu nhẹ nhàng vẫy tay, anh hạ thấp người xuống đi. Làm gì? Thiếu niên ngữ khí một bộ không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đem thân thể cao chót vót kia khom xuống dưới. Sau đó đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng bị sờ sờ, tiểu kẻ điên, đừng sợ. Đồng tử Tần Lâu thoáng run rẩy, qua hơn 10 giây, cậu mới nén tiếng cười rộ lên, nụ cười mang theo chua xót cùng bất đắc dĩ rốt cuộc cũng bị lột ra, bị lộ tẩy khiến đáy lòng của cậu không khỏi rùng mình. Em lại nghe thấy tôi cầu cứu rồi, búp bê Tây Dương. Tổng thư không có trả lời, chỉ là thu hồi tay lại, thanh âm an tĩnh khiến cho người ta an tâm. Tôi ở đây, như là nhớ về bao nhiêu năm trước kia cái đêm giông tố. Cô gái nhỏ ở trong phòng trống vắng ôm cả người cậu, che lại lỗ tai cậu một lần không hề cảm thấy phiền phức mà nói chuyện. Tôi ở đây, lúc này đây tầm mắt thiếu niên khẽ đảo, cậu nở nụ cười, chỉ cần em ở đó, cái gì tôi cũng không sợ. Ngày 13 tháng 8 năm 2010, Tần Lương ở M quốc, Viện Nghiên cứu Ung thư giờ ép trị liệu giải phẫu viên mãn hoàn thành, sau khi trị liệu kết thúc, làm người phụ trách cùng đi với người nhà Tần Lâu cuối cùng cũng có thể rời khỏi viện. Cậu trước tiên liền đem tin tức tốt này, cùng với tiểu võ trai chia sẻ, nhưng mà từ khi gọi điện đến giờ, Tần Lâu không cách nào nối máy đến Tống Thư được, ngay cả điện thoại bạch chút cũng không thể, thẳng đến lúc cậu ở bên ngoài chờ Tần Phù Quân và Tống Thành Đồng. Khi cả hai đến, gương mặt Tống Thành Đồng đều mang vẻ mặt đau đớn kịch liệt, Tống Thành Đồng đưa điện thoại cho Tần Lâu, điện thoại di động mở một mục bưu kiện điện tử. Tần Lâu giơ tay nhận lấy, tập đoàn Tần Thị, Tổng Giám đốc Bạch Chúc. Bị nghi ngờ có liên quan đến việc lợi dụng ít công ty con phi pháp lung lạc tài chính 500 triệu, không có khả năng trả lại mặt tiền vốn, gặp phải bao gồm chuyện lừa gạt, rửa tiền, tám hạng hình sự lên án, trước đêm mở phiên tòa Bạch Chúc sợ tội nên đã tự sát, hiềm nghi liền vây đến người con gái duy nhất Tống Thư, hôm mở phiên tòa ngày đó trên đường đã bị tai nạn xe cộ, bị thương nặng phải nhập viện, sau đó, bác sĩ chữa trị cho Tống Thư không có hiệu quả, kết quả tử vong, di động rơi xuống trên mặt đất. Màn hình bị chia năm xẻ bảy, mảnh nhỏ đứt lìa phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo của thiếu niên. Vào đêm hôm đó Tần Lâu trở về nước, thành phố Quy trời đang mưa to, tiếng sấm sét gầm rú trên bầu trời đen tối nổ vang, tia chớp bổ ra tầng mây giống như lưỡi hái của ma quỷ. Những tiếng cười khang khang, vặn vẹo đó đang xen lảo đảo bên tai cậu, tra tấn và xé rách ý thức của cậu hết lần này đến lần khác. Trước mặt bóng người đen nhánh lay động, gió như lưỡi đao lạnh lẽo từ địa ngục thổi tới, chúng nó từng đạo lướt qua cơ thể. Xé rách da thịt của cậu, cắt nát gân cốt của cậu, sau đó vọt vào trong lòng ngực cậu, đem trái tim đẫm máu lăn qua lăn lại thành một đoàn thịt nát. Tần Lâu chết lặng bước đi giữa cơn mưa to, tiếng sấm sét vang lên giữa đám người. Những tiếng cười của ma quỷ đã từng xé nát cậu lại một lần nữa đuổi theo, bọn chúng không cam lòng mà ở bên người cậu gào trống rít gào, nhưng cậu không có phản ứng cũng không run rẩy. Kẻ điên không cười, chỉ có sự yên tĩnh, kẻ điên chưa từng bao giờ yên tĩnh đến thế. Đó là bởi vì thế giới của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Bên ngoài nhà ga, tầng lâu đi dọc theo đường cao tốc sân bay. Từng chiếc xe ô tô ấn bắp còi hướng đến bên người cậu, chùm tia sáng đèn xe thật lớn xuyên qua thân thể cậu cùng bóng tối trong màn mưa như một mũi tên. Những thanh âm chửi rủa và mắng nhiếc vang lên không dứt bên tai, có bệnh à? Lại ở chỗ này mà đi, thằng ranh này tìm chết sao? Đi qua một bên nếu mày muốn chết, chết. Tần Lâu giật giật ngón tay, cậu dừng lại trong màn mưa, ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía trên. Mây rất thấp, giống như tùy thời đều có thể đè xuống, nghiền nát hết thảy nơi này. Sau đó, bầu trời sụp đổ. Điều này có lẽ không tồi, như vậy cậu liền có thể được chôn cất cùng cô gái của mình ở một cái mộ thật lớn, ngủ một giấc thật dài, chúng ta lại một lần nữa có thể gặp nhau rồi, đúng không, búp bê Tây Dương, thiếu gia. Tần Lâu thiếu gia, trong màn mưa, có một chiếc xe hơi phanh gấp lại ở bên người Tần Lâu, những người trong xe lập tức xuống dưới căng ra một chiếc ô đen thật lớn, sợ hãi mà nôn nóng chạy đến bên người Tần Lâu. Mưa lớn như vậy, người mau lên xe đi thiếu gia, cậu vòng qua anh ta. Mặt không biểu tình mà bước vào màn mưa, người đàn ông sợ hãi đuổi theo, thiếu gia, Tần Lâu. Trong màn mưa vang lên một giọng nói tức giận lại khàn khàn, ông Tần, ngài đừng xuống xe. Phẫu thuật lần này của ngài mới kết thúc không bao lâu, ngài phải cẩn thận thân thể. Tần Lâu, đạo thân ảnh kia thậm chí không tạm dừng lại một lần, thật giống như đã mất đi tất cả các giác quan cùng tri giác. Thiếu niên chết lặng bước đi trong mưa, vai lưng đỉnh bạc không biết từ khi nào đã bị ép tới hơi hơi chùng xuống. Giống như một cái khối xác không hồn biết đi, Tần Lương ấn vào cửa xe, tay gắt gao mà nắm chặt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay nhăn nheo. Đôi mắt ông vẫn đục đỏ bừng lên, Tống Thư liền sẽ được chôn cất vào ngày mai, con không nghĩ muốn nhìn thấy mặt con bé lần cuối có phải hay không. Thân ảnh dưới màn mưa chớp động, dừng lại, thật lâu sau, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cậu thiếu niên trong màn mưa đột nhiên cong lưng cậu siết chặt không cho một tiếng gào rống cuồng loạn từ trong thân thể phát ra, đau, búp bê Tây Dương. Tôi đau quá, tại sao lại đau như thế? Thiếu niên gắt gao mà vùng vẫy cơ thể, che lại ngực, bụng, cong lưng xuống. Chỉ có những tiếng gầm phát tiết tuyệt vọng của cậu vang lên trong tiếng sấm sét cùng mưa to. Một mùi máu tươi toát ra từ trong cổ họng cậu, đến cuối cùng cậu khàn giọng một chút thanh âm cũng phát không ra. Cậu rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa, quỳ xuống dưới mưa. Những cái đó tiếng cười bên tai cậu cuối cùng biến thành lời cô gái nhỏ dịu dàng trấn an. Tôi sẽ cứu anh, Tần Lâu. Tại sao phải sợ anh? Bọn họ đều không phải tôi. Tiểu kẻ điên, đừng sợ. Tôi đang ở đây. Em gạt tôi à. Trận mưa to này vào cuối tháng 8 đã kéo dài được 2 ngày, như là muốn đi đến tận cùng thế giới, một chút cũng không thể dừng lại. Chạng vạng ngày 29, Nghĩa Trang Gia An. Trước một bia mộ mới được xây dựng, đoàn người lẻ tẻ mặc quần áo màu đen và cầm ô đen. Một cô bé 15, 16 tuổi với đầu tóc bị cắt ngắn đứng ở phía trước. Vẻ mặt vô cảm, trong đám người truyền đến thấp thấp tiếng nghị luận đằng sau cô bé, đứa nhỏ này bị bỏ rơi rồi à, tôi nghe nói đó là người bên họ hàng của gia đình, bằng không tôi thật sự không biết con bé về sau sẽ sống ra sao. Đúng vậy, Bạch Chúc còn thiếu nợ tiền những người đó, đến bây giờ vẫn chưa biết cũng không thể lấy lại được. Nếu là trực hệ, những vị chủ nợ đó còn không nổi điên lên luôn sao? Nếu là như thế, Tống Thư đi rồi cũng tốt, bằng không những người đó chỉ sợ cũng muốn bức chết con bé. Nói đến việc này, tôi nghe nói vụ tai nạn xe cộ đó, bên chịu trách nhiệm là người tài xế say rượu. Anh nói việc này không sớm cũng không muộn, vừa vặn đụng phải đứa nhỏ này, suýt. Những lời này tuyệt đối không thể nói bậy, cũng đúng, thanh âm bị mưa ướt to áp đi, lại bị gió thổi bay, tiếng nhạc nặng nề thấp thấp phiêu đãng trong nghĩa trang, vài bóng người bước đến các bậc đá thạch đi lên, ai, người Tần gia đến, Tần lão tiên sinh thật đúng là tốt bụng. Tần gia không biết phải ăn bao nhiêu đau khổ trong lần này đâu, ông ấy còn nguyện ý tới để thăm đứa nhỏ này. Bạch Chúc cũng thật không biết điều, Tần lão tiên sinh đối xử với cô ta tốt đến như vậy. Đúng vậy, bản thân cô ta đã xảy ra chuyện thì chết coi như xong, nhưng Tần gia lại bị cô ta hại thật thảm. Loan xảo khuynh vẫn luôn đứng cứng đờ ở đằng kia lập tức quay đầu lại. Trong màn mưa làm tầm mắt mọi người mơ hồ, đoàn người Tần gia chậm rãi đi đến, đứng đầu chính là một thiếu niên. Kiểu áo tôn trung sơn màu đen, màu da lãnh bạch, đôi mắt đen nhánh. Ngũ quan tuấn mỹ không có nửa điểm cảm xúc, tái nhợt mà lạnh lẽo. Loan xảo khuynh ngơ ngác nhìn cậu ta vài giây, đột nhiên sợi dây thần kinh trong đầu đứt phực một cái. Cô bé nhào qua, tay nắm chặt thành quyền hung hăng mà đấm mạnh trên vai, trên người thiếu niên. Một bên đánh một bên khóc trống cả lên, tại sao anh bây giờ mới trở về? Tại sao khi chị của em gọi điện thoại cho anh lại không trả lời. Hiện tại anh trở về còn có ích lợi gì nữa Những người đi cùng Tần Gia tiến lên muốn cản, lại bị Tần Lương ngăn lại, cậu không né không tránh, cũng không giải thích, cậu chết lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào tấm bia đá kia, tên của cô được khắc trên tấm bia đá đó, còn có tấm ảnh chụp nho nhỏ của cô, cậu không biết khi nào cô chụp. Trong khung hình đen trắng, cô gái nhỏ an tĩnh nhìn vào camera, mặt mày đều như nhau là cậu quen thuộc nhất, cậu giống như còn có thể nhớ lại vào ngày sân bay đó. Lòng bàn tay cô còn tàn lưu độ ấm nhẹ nhàng sờ ở đỉnh đầu cậu. Tiểu kẻ điên, đừng sợ, tôi đang ở đây, ở bên dưới nhất định rất lạnh đi. Tiểu kẻ điên, tới đón em rồi đây, tôi đưa em về nhà được không, búp bê Tây Dương. Đôi mắt thiếu niên chậm rãi nhìn xuống, Loan Xảo Khuynh vô lực mà ngồi xổm xuống trước mặt cậu, trên con đường sỏi đá bên cạnh bia mộ khóc trống thất thanh cả lên. Tần Lâu chậm rãi hoạt động chân đi về phía bia mộ mới được xây, chỉ có ngắn ngủn mấy mét, cậu giống như đã đi hết cả đời. Đến cuối cùng khi dừng lại, thiếu niên không còn chống đỡ nổi cơ thể nữa mà ngã xuống, quỳ sát ở dưới đất mềm xốp ẩm ướt bùn đất, cậu vuốt ve góc cạnh bén nhọn lạnh băng của mộ bia, hốc mắt khô khốc đã sớm không còn nước mắt, nhưng lại phím hồng, đỏ hoe, như thể muốn chảy máu ra tới. Tống Thư, cậu kêu lên nghẹn ngào, sớm đã không còn phát ra tiếng nói, bây giờ lại liều mạng khàn khàn mà kêu. Tống Thư, ngón tay cậu gắt gao nắm chặt bia mộ, máu tươi từ từ chảy qua những vết nứt trên móng tay. Tống Thư, cuối cùng cậu cũng hạ thấp người xuống, cái trán tái nhợt dính đầy bùn đất, thanh âm cậu khô nứt, khàn khàn, thê lương, thanh âm trầm và thấp như vậy, dường như có vô số người tê tâm liệt phế mà khóc, tiếng khóc làm lục phủ ngũ tạng cậu phá tan thành từng mảnh. Dưới lớp vỏ thân thể này, bây giờ chỉ còn một bãi máu mủ. Ngày 29 tháng 8 năm 2010, Tống Thư hạ táng, phần giống con người nhất trong cơ thể cậu, cũng chết vào ngày này. Sau ngày hôm đó, Tần Lâu bị ống nặng, một tháng cũng không xuống được giường. Người bạn già kim chức bác sĩ của Tần Lương thở dài đi vào, thở dài đi ra. Sau đó, hai ông già đã qua tuổi 60 ở trong thư phòng cãi nhau nửa giờ. Chẳng mấy chốc người hầu truyền ra, nói tiểu thiếu gia sang năm tới chỉ mới 18 tuổi sợ là đã không được. Bác sĩ yêu cầu Tần lão tiên sinh chuẩn bị hậu sự. Lúc này hai bên mới bắt đầu cãi nhau. Sau đó, Loan Xảo Khuynh đi đến Tần gia. Cô bé nói cô bé nhất định phải cho Tần Lâu xem một thứ, là chị của cô lưu lại. Thứ này có thể cứu Tần Lâu. Người hầu Tần gia vội vàng mang cô bé vào. Trong phòng ngủ tối tăm, trên giường bệnh. Một tháng không gặp hai người đều gầy đến độ thay đổi bộ dáng. Cậu trở nên lợi hại hơn chút. Thiếu niên nằm giữa chăn giường êm dày, mềm mại. Trên mặt tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không thấy. Đôi mắt nhắm lại, vô thanh vô tức, giống như một người chết. Loan Xảo Khuynh đối với cậu ta cuối cùng một tia phẫn hận vì thế cũng tiêu tán hết. Cô bé duỗi tay đem một mảnh giấy đã bị nhàu nát đặt ở đầu giường, nhỏ giọng nói, sau khi chị của em bị thương nặng trong vụ tai nạn xe cộ được đưa vào bệnh viện, em chỉ gặp mặt chị đúng một lần. Khi đó chị thậm chí cầm bút cũng không xong, nhưng vẫn là cố gắng viết xuống cái này cho em, nói nhất định phải cho anh, chính anh tự xem đi. Loan Xảo Khuynh nói xong, vành mắt đỏ lên xoay người đi ra ngoài. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống, đó là không khí chết chóc an tĩnh. Thật lâu lúc sau, một bàn tay gầy đến mức đáng sợ chậm rãi vươn từ trong chăn ra, lấy vài lần mới cầm được tờ giấy kia. Chiếc đèn ngủ đầu giường phản chiếu dưới ánh đèn mờ phía trước giường, chữ viết trên tờ giấy siêu siêu vẹo vẹo, nhưng lại giống như là viết ghi chú, viết một cùng hai một cách nghiêm túc. Một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chiếu cố tốt cho em ấy. Hai, anh phải sống đến 88 tuổi. Nếu không hai chúng ta, quá mệt à, không viết nữa. Đôi đồng tử thiếu niên nhẹ nhẹ chuyển động, sau đó là cánh tay, lại đến cơ thể, run rẩy đến co giật toàn thân, khuôn mặt dữ tợn. Cậu im lặng cúi đầu, tốt, khóe miệng khô khốc của thiếu niên cong lên, tôi hứa với em, cậu chỉ nghe lời cô, đây là lần cuối cùng cậu hứa với cô trong cuộc đời này. 9 năm sau, trên tầng thượng của tập đoàn Vio đang tổ chức một party tư nhân ngoài trời. Uống đến đầy mặt đỏ bừng, Khang Lâm Thâm giơ cái ly lên cười cười, thì ra Tần luôn vì mối tình đầu mới thành ra như vậy, đi qua vạn bụi hoa không một phiến lá dính thân a chật chật, bên ngoài vẫn luôn nghe đồn anh có nỗi niềm khó nói gì đâu. Lâm Thâm, mày đã say quá rồi, mau bớt nói dùm cái đi. Người bạn bên cạnh lôi kéo anh ta, bất an mà nhìn về phía Khang Lâm Thâm đang tiếp tục nâng chén, quay qua nở một nụ cười, xin lỗi Lâu Gia. Lâm Thâm, Ây Gia không phải, là nhị thiếu gia của Khang Gia. Một khi uống rượu nhiều vào là luôn cứ như vậy, mong ngài đừng so đo cùng anh ta. Sợ cái gì chứ, anh ta không phải nói sự thật thôi sao? Thanh âm vô vị cười nhạo truyền ra từ phía sofa. Ngồi trong chiếc ghế sofa da thật, mềm mại chính là một người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi. Trong bóng đêm cũng không thể che giấu được một đầu tóc nhuộm tím của hắn. Hắn cúi người, ngồi dậy từ trong bóng tối, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ đến tột cùng đối lập với một đầu tóc tím tạo ra sự tương phản mãnh liệt. Màu da lãnh bạch, đuôi mắt dài và hơi cong, sống mũi thẳng tắp, gương mặt hơi gầy, cánh môi mỏng. Rõ ràng là đang cười, nhưng mặt mày lại lộ ra một cổ lãnh khí nói không nên lời, vẫn là Tần tổng tốt tính. Nếu muốn cùng Lâu gia trò chuyện hòa thuận vui vẻ thì không nên bàn về công việc, đúng không? Ha ha ha, có đạo lý. Mọi người liên thanh chơi tới cùng, thời gian nửa buổi tối cứ thế lắc lư trôi qua đi. Chờ đêm đã khuya, mọi người dần tan, party ngoài trời trên sân thượng bây giờ chỉ còn lại có người phục vụ đang thu thập mớ hỗn độn này. Gió đêm an tĩnh, ca sĩ được đặc biệt mời đến đây thấp thấp mà hát một bài hát cuối cùng được cải biên trong sự sắp xếp của hắn. Anh đắm mình trong trụy lạc, cái chết là điểm đến, thối nát là giải thoát. Tần Lâu lẻ loi một mình ngồi trên ghế sofa, bỗng dưng nở nụ cười. Hắn cười đến ngã tới ngã lui, cười đến cơ hồ nước mắt đều phải chảy cả ra. Chờ hắn dừng lại, ca sĩ cùng phục vụ đã sớm sợ tới mức không có thân ảnh. Sau đó, sofa bên cạnh hắn trầm xuống. Cười cái gì, vui vẻ đến như vậy sao? Tần Lâu quay đầu lại nhìn, cười nhạt, Tiểu Hàn tổng không phải đã hoàn lương rồi sao? Mấy cái loại party này không còn tham gia nữa cơ mà, như thế nào kết thúc rồi còn lại đây? Nghe nói anh chỉ vì nhìn thấy ảnh chụp báo chí trong bối cảnh mơ hồ có người đó, liền xuất ngoại một tháng để đi tìm người, tôi không phải lo cho anh sao? Lo cái gì? Lo một ngày nào đó anh luẩn quẩn trong lòng, xách theo bình rượu từ tầng 23 này lập tức nhảy xuống đi. Ha ha ha ha. Tần Lâu cười rộ lên, cười đã lâu mới dừng lại, Hàn Thời bên cạnh lại cười không nổi, vẫn luôn cau mày nhìn hắn, Tổng Thư đã chết được 9 năm rồi, anh cũng nên quên đi, không định buông tha cho chính mình sao? Tần Lâu thần sắc đạm mạc, thật giống như người vừa mới cười to là một người hoàn toàn khác, ánh mắt hắn chuyển qua chiếc cốc có đế dài trong tay, ném nó rơi xuống sân thượng cách đó không xa ở tấm rèm đèn led màu đỏ, có ánh sáng máu đỏ như máu chiếu qua tấm rèm, nhìn chằm chằm vài giây. Tần Lâu không tiếng động gợi lên khóe môi. Nếu thực sự có một ngày tôi nhảy xuống thì anh nhớ rõ phải cười bởi vì như thế tôi đã thật sự có thể quên đi, cũng buông tha cho chính mình. Hàn Thời thở dài, từ bỏ khuyên bảo, ngã người ra sau. Được rồi, nếu thật có một ngày đó, tôi nhất định đi lễ tang của anh mà thoải mái cười to. Còn có điều gì anh chưa nghĩ nữa không? Nhớ nói cho tôi biết, đến lúc đó tôi còn có thể vì anh làm cái gì nữa. Tần Lâu đem chén rượu để ở một bên một ngụm mà nuốt xuống. Trên mặt ý cười nhạt đi, ngữ khí cũng nghiêm túc vài phần. Chờ đến ngày đó, anh giúp tôi đi đến trước ngôi mộ của cô ấy, cùng nói với cô ấy. Nói cái gì? Chỉ cần nói. Tần Lâu lộ ra tươi cười, trong nháy mắt kia gương mặt của hắn như trở về năm thiếu niên 17, 18 tuổi. Búp bê Tây Dương, cuối cùng kẻ điên này cũng tới đón em rồi đây. Từ giờ trở đi, em chính là thiên đường, cũng là địa ngục. Lời cuối sách, sau khi em biến mất, mọi người cùng mọi thứ trên thế giới này, bao gồm cả bản thân tôi, kể cả việc sống và chết, tất cả đều thật nhàm chán vô cùng. Tần Lâu, mặt trời chói chang nhô lên cao. Ánh sáng mơ hồ không lóa mắt, mỏng manh bị tiếng gió cơ hồ gào thét xé nát. Trên đường băng, máy bay như một trận đại hình lướt nhanh, hăng hái đi ngang qua, hai bên mặt cỏ bị lay động như sóng triều phập phồng dập nát. Thân máy bay chậm rãi dừng lại. Khoang công vụ, tiếp viên hàng không đi vào khoang phổ thông đem rèm vải kéo ra, xoay người trở lại khoang công vụ. Cùng rất nhiều tiếp viên hàng không khác hướng đến hai bên hành khách mỉm cười cúi người. Tần tiểu thư, phi cơ đã đến sân bay quốc tế Quy Thị. Cô có thể nhận vật phẩm hành lý, từ hành lang rời đi. Tần tiểu thư, xin lỗi, chị kêu tôi sao? Phi cơ mở cửa sổ bên trái tàu, cô gái tóc dài hoàng hồn, cô nâng chuyển tầm mắt, nhìn tiếp viên hàng không cười xin lỗi. Không sao, Tần tiểu thư. Hôm nay bầu trời Quy Thị xác thật xinh đẹp đến làm người ta mê mẩn. Vậy sao? Tôi lại tưởng, tôi chưa kịp thích ứng được tên của mình. Tiếp viên hàng không cúi đầu ngẩn người, ngay sau đó tự như hiểu rõ mỉm cười, cô trước kia ở nước ngoài sinh hoạt thành thói quen, rất ít nghe thấy trong nước xưng hô bằng họ tên sao. Bên cạnh cửa sổ cô gái nhẹ lắc đầu, nhưng cũng không có giải thích, cô nhảy qua cái đề tài này, tôi vừa mới bỏ qua cái gì sao? Không có. Chuyến bay của chúng ta đã đến sân bay quốc tế Quy Thị, đây là rương hành lý của cô có thể xuống máy bay rồi. À vâng, cảm ơn. Tổng thư lôi kéo rương hành lý nhỏ ra cửa khoang, trong hành lang không thiếu tiếp viên hàng không mỉm cười, đồng loạt hướng cô khom lưng, hoan nghênh về nước. Bên ngoài hành lang pha lê, một trận phi cơ rung chuyển, cánh cắt qua tận trời, che đậy ánh sáng một lần nữa chiếu xuống. Tống Thư dừng lại người, nhìn cảnh tượng quen thuộc trên không trung. Đúng vậy, hoan nghênh về nước. Suốt 9 năm, lưng đeo khắc cốt oan ức cùng hận thù, cô rốt cuộc cũng từ một cô gái gầy yếu vô lực, ngay cả mạng sống, cuộc sống đều không thể nắm chắc biến thành một cô gái trưởng thành lớn lên. Cô đã trở lại, những người năm đó tham dự vào kế hoạch bàn thì kiện án ít kinh thiên động địa. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ làm cho bọn họ từng chút thù mới nợ cũ trả từng món một, trả giá cho chính mình đáng lẽ ra nên được sống cuộc sống tốt. Nhìn thân ảnh chính mình phản chiếu trên gương pha lê, Tống Thư chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười kia như một cái mặt nạ được đeo lên, với gương mặt không có cảm xúc của cô, hai thứ như đối lập hoàn toàn không phù hợp. Cô chớp chớp mắt, phản chiếu trong gương chính là cô gái nghịch ngợm, xinh đẹp rung động lòng người đang chớp chớp mắt. Tôi gọi là Tần Tình, cô gái trong gương nhẹ giọng nói. Sân bay, Tống Thư đang bước chân theo ánh mắt nhìn thấy cái gì đó liền dừng lại. Trước mặt cô một chiếc xe hơi màu đen xa hoa đã đậu ở đó từ lâu. Ghế phụ điều khiển một bên xe mở ra, một người đàn ông thân tây trang đỡ một bên cửa, tươi cười ôn hòa. Tống Thư, không đúng, anh hẳn nên gọi em là Tần Tình. Người đàn ông tiến lên, tiếp nhận rương hành lý trong tay Tống Thư. Tống Thư không có từ chối, cảm ơn, làm phiền dư tổng có trăm vạn bận rộn lại đích thân đến đón. Mới bao lâu không gặp, em lại đối xử xa lạ với anh như vậy. Dư Khởi Sanh xin miễn công tác trợ giúp của nhân viên bên sân bay, nhấc trương hành lý đi xuống cốp xe, em lên xe trước đi. Được. Trên xe sau một lúc nói chuyện, Dư Khởi Sanh nói, anh ở L khu Quy Thị đã sắp xếp cho em một chỗ ở, em tạm thời ở đó trước, nếu sau này thích chỗ nào khác thì lại đổi. Tổng thư, xem ra trong sở của Dư tổng nhân viên có phúc lợi không tồi. Không phải mỗi nhân viên đều có phúc lợi như vậy. Sao? Đây là phúc lợi nhân viên đặc biệt, phúc lợi của vị hôn thê. Tống Thư ngẩn ra, hai giây sau cô quay đầu lại nhìn về phía ghế điều khiển, nửa năm không gặp, Dư Tổng càng ngày càng hài hước. Dư Khởi Sanh không nói tiếp, trầm mặc mấy giây, không khí trong xe dần trở nên vi diệu. Tống Thư nhẹ nheo lại mắt, dịu ngoan như trẻ con chỉ có đôi mắt hơi nhíu chặt lại. An tĩnh một lúc lâu cuối cùng bị Dư Khởi Sanh đánh vỡ, hắn cười khổ, không lừa gạt em. Anh tiến cử em đến tập đoàn VO của Tần Lâu nhậm chức, lấy danh nghĩa là vị hôn thê mới về nước của anh. Nghe được cái tên kia, Tống Thư ngây người. Nhưng cô không có mở miệng, tự hồ chờ Dư Khởi Sanh nói tiếp mấy lời phía sau. Dư Khởi Sanh nói, không có nói với em liền tự mình quyết định, là anh không đúng. Nhưng em muốn mau chóng tiếp xúc với trung tâm VO, thân phận này liền được hội đồng quản trị VO tín nhiệm. Tống Thư bình tĩnh mà nhìn anh ta. Trong ánh mắt đạm bạc lạnh lẽo cả người, cô chớp mắt, trong giây đó cái lạnh lẽo kia như tan đi, giống như hết thảy chỉ là ảo giác. Cô thẳng người ngồi trở lại, cầu môi cười cười, đương nhiên, tôi hiểu Dư Tổng dụng tâm lương khổ. Dư Khởi Sanh lại lần nữa trầm mặc. Hơn 10 giây sau, anh đột nhiên mở đèn khẩn cấp, quẹo vào bên cạnh khẩn cấp dừng hẳn xe lại, phanh một cái, xe hơi dừng lại, thân thể Tống Thư theo quán tính mà nghiêng theo xe, lại bị cái đai an toàn kéo về chỗ dựa lưng. Một tiếng trầm vang, cái óc Tống Thư đụng phải gối dựa da mềm mại. Không biết là do phanh gấp hay là va chạm phải cái gì đó mà cô thấy có một trận choáng váng, làm ý thức cô bỗng dưng dâng lên một trận hoảng hốt, như là lóe lên một ký ức nào đó, hồi bao nhiêu năm trước. Tần Lâu lái xe chở cô dọc theo bờ biển quốc lộ hẹp dài một đêm, lúc sáng sớm phanh gấp ở bờ cát phía trước, thiếu niên cúi người xuống dưới, sáng sớm đáy mắt cất giấu duy nhất u ám, so với ánh sáng tựa hồ như nhau, hắn ôm lấy mặt cô, lại chỉ dám đặt môi lên hôn mí mắt cô. Hắn như là tín đồ cuồng nhiệt của cô, cũng là kẻ điên có thành tín nhất, sau một hồi hôn đó. Nhiệt độ hít thở không thông, cho đến ngày nay ký ức đó đối với cô vẫn còn rất mới mẻ, bên tai một tiếng Tống Thư kéo cô hoàn hồn. Con ngươi Tống Thư đảo một lần rồi bình tĩnh hẳn, cùng với thiếu niên gương mặt sắc bén nguyên bản mơ hồ có bất đồng, trước mắt cô là Dư Khởi Sanh hơi nhíu nhíu mi, em thật hiểu là anh dụng tâm. Nếu thật sự hiểu thì tại sao phải nhất định muốn tiến vào VO? Em rõ ràng biết đó là công ty của Tần Lâu, biết rõ ràng anh ta là một người điên, càng biết anh ta đối với em có bao nhiêu. Dư Khởi Sanh dừng tiếng, anh tựa hồ ảo não biết chính mình nói lỡ lời, lại quay đầu đi, nắm chặt quyền đấm lên tay lái. Hơn nữa em làm sao biết sự kiện năm đó anh ta không biết một chút gì. Năm đó cái án tử kia nhân chứng, chứng cứ, lời chứng hoàn toàn tương đồng, Tần gia cùng tập đoàn trên dưới, có người nào đảm bảo sạch sẽ không biết gì, tôi không bảo đảm. Tống Thư định thần, thanh âm bình tĩnh. Nhưng Vio tôi nhất định phải vào, mặc kệ người đứng đầu đó có phải là Tần Lâu hay không. Hơn nữa, Tần Lâu chỉ cùng Tống Thư có quan hệ, anh biết anh ta và em có quan hệ, chính là bởi vì như vậy anh mới không đồng ý cho em tiến vào Vio, không. Tống Thư chính là 9 năm trước đã chết tôi không phải là Tống Thư, tôi là Tần Tình. Dư Khởi Sanh quay đầu nhìn lại, anh ta sẽ nhận ra em. Con người Tống Thư run rẩy, một lát sau cô cong mắt, nhẹ giọng mà cười, chỉ cần anh không nói. Một người đã chết được 9 năm, ai sẽ nhớ rõ? Làm sao còn nhận ra được, không biết qua bao lâu, anh ta tựa hồ thỏa hiệp thở ra một hơi. Nếu em kiên trì, anh cũng không còn cách nào ngăn cản. Chỉ là anh phải nhắc nhở em, một khi đã đi vào Vio, người mà em đối mặt không phải chỉ có mình Tần Lâu, còn có ai? Loan Xảo Khuynh, em gái em, Tổng Thư sửng sốt. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại tới nay, Dư Khởi Sanh thấy trên mặt cô có biểu tình khác lạ. Xảo xảo, như thế nào lại đến Vio? Dư Khởi Sanh trầm mặt vài giây, nhẹ nói, mấy năm nay vào thời điểm em không có ở đây, tất cả của Loan Xảo Khuynh đều dựa vào Tần Lâu chăm sóc. Hiện giờ ở phong đầu nghiệp giới, Tần Lâu ngày đó mới có danh hào kẻ điên, có ai không biết bất luận người phụ nữ nào anh ta cũng không để tâm. Duy nhất chỉ có Loan Xảo Khuynh là quan tâm hơn một chút. Dư Khởi Sanh nghiêng người, nhìn về phía Tống Thư. Loan Xảo Khuynh từ nhỏ được em quan tâm, đi theo ở bên cạnh hai người các người. Tính qua những điểm bị bỏ qua, những điểm không bằng em, chẳng lẽ cô ta đối với Tần Lâu thật sự không có mơ ước nào? Khi đó các người chị em tình thâm, cô ta sẽ còn vì em mà nhẫn nhịn, nhưng mấy năm nay em không có ở đây, cũng đủ cho cô ta có cơ hội lợi dụng đến hoàn toàn. Nói không chừng trong lòng Tần Lâu, em từ sớm đã bị người khác thay thế rồi. Tổng Thư nghe được tới thất thần. Cô trở lại đối mắt với hắn, đối diện Dư Khởi Sanh trong mắt có chút suy nghĩ khác lạ. Cô bật cười, Tổng Thư đã chết. Tần Lâu, Loan Xảo Khuynh, ai cùng ai ở bên nhau, tôi đều sẽ không và không thể ngăn cản. Hơn nữa, anh không cần thử tôi, em thế nào lại biết là anh thử, sao không nghĩ sự thật chính là như vậy, bởi vì nếu tin đồn này thật sự có đồn đãi, anh cũng không bịa cho tôi loại thân phận là vị hôn thê kia, đúng không? Dư Khởi Sanh sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu, em vĩnh viễn thông minh lại sắc bén như thế, anh thừa nhận, thân phận vị hôn thê không chỉ là hội đồng quản trị tín nhiệm em, mà còn là ở chỗ Tần Lâu cho em thêm một cái vòng bảo hộ, vòng bảo hộ. Không biết nghĩ đến cái gì, Tổng Thư rũ mắt, mỉm cười, vậy là anh vẫn không hiểu được anh ấy, hả? Dư Khởi Sanh nhíu mày quay đầu lại. Nếu anh ấy thật sự nhận ra thân phận thật của tôi, cái chuyện vị hôn thê này chỉ làm cho anh ấy nổi điên thêm thôi. Biểu tình Dư Khởi Sanh trong tức khắc trở nên nghiêm túc hơn. Tổng Thư thực mau xẹt qua những mảnh nhỏ ký ức, cô hoàn hồn, ngẩng đầu, tươi cười đẹp đẽ, chỉ là vui đùa mà thôi, đừng để trong lòng. Giống như lúc nãy chúng ta đã nói vậy 9 năm, cái gì cũng đã thay đổi, có ai sẽ còn nhớ rõ một người đã chết nhiều năm như vậy cơ chứ? Có đôi khi tôi ở trước gương, cũng còn không nhận ra chính mình, anh ấy cũng sẽ không. Tổng Thư nói xong, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Dư Khởi Sanh trầm mặt, một lần nữa khởi động xe, anh một bên nhìn kính chiếu hậu đánh nhẹ tay lái, một bên bất an mà nhăn lại mi. Bằng những năm đó, bằng những tình cảm điên cuồng quyết tuyệt của Tần Lâu đối với Tống Thư, thật sự sẽ như Tống Thư nói, thuận lợi như vậy sao? Không nghi ngờ gì đã xảy ra một sự kiện rất thống khổ. Tống Thư hôn mê hai ngày sau, tiến vào Vio nhận thông báo phát vào hòm thư, vào ngày thứ tư trở về nước. Ngay hôm sau, Dư Khởi Sanh đã vì cô thuê một khu chung cư cao cấp gần chỗ thành phố quy đầu tư tổng bộ tập đoàn Vio. Nghe Tống Thư trả lời ý đồ mình đến, Tiếp Tân trước Vio gọi một cuộc điện thoại nội tuyến. Nói đơn giản vài câu, đối phương vừa cắt đứt, nữ Tiếp Tân vừa buông máy xuống nhìn Tống Thư mỉm cười. Tần tiểu thư, xin cô chờ một chút, bộ phận nhân sự sẽ cho chuyên gia xuống lầu đón cô. Tốt, cảm ơn. Tống Thư xoay người đi đến khu sofa. Dư Khởi Sanh ở thành phố Quy nối nghiệp trong giới có chút danh tiếng, cùng nhiều công ty đầu tư có thời gian hợp tác tốt đẹp, danh tiếng cũng ngày càng tốt hơn. Nếu phái nhân viên cố vấn muốn được ở Vio hưởng thụ tiền lương và độ tín nhiệm, độ ưu đãi và đãi ngộ cũng được hưởng tốt, không ngoài ý muốn đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Tống Thư lựa chọn Dư Khởi Sanh tiến vào Vio. Quả nhiên, ước chừng 2 phút sau, một thân ảnh liền xuất hiện trong đại sảnh. Tần tiểu thư, xin lỗi, để cô đợi lâu. Người trước mặt đón nhận tươi cười đầy mặt, hướng đến Tống Thư vươn tay, tôi là người phụ trách cùng phía bên luật sở bàn bạc, Dennis. Tống Thư cùng đối phương bắt tay, mỉm cười, anh khỏe, hôm nay tôi đến đây nhậm chức xử lý, Tần Tình. Tần tiểu thư, xin theo tôi lên lầu. Tống Thư đuổi kịp bước chân. Đi theo hai bước, trong bao di động nhẹ vang tiếng chuông. Tống Thư lấy di động ra, Dư Khởi Sanh, sinh nhật vui vẻ, bước chân Tống Thư bỗng dừng lại. Sinh nhật, sao? Ngày giỗ còn cách không xa lắm. Đứng tại chỗ, khóe môi cô gái không khỏi nâng lên nụ cười lạnh. Tần Tiểu Thư, hả? Tống Thư ngẩng đầu, phía trước người nọ dừng lại, khó hiểu mà quay đầu nhìn lại cô. Đáy mắt cảm xúc đang náo loạn của cô cũng thu lại, đổi thành dịu dàng ngoan ngoãn cười. Xin lỗi. Cô một lần nữa cất bước, đi ra phía trước. Dennis đưa Tống Thư vào thang máy, dùng thẻ nhân viên của chính mình mà quẹt. Ngay sau đó như nhớ ra cái gì, từ túi tiền lập tức lấy ra một tấm cạc đạm kim sắc đưa cho Tống Thư. Tần Tiểu Thư, nhân viên tạp vụ yêu cầu chờ nhậm chức, theo thủ tục ghi vào sau đó mới có thể phát xuống dưới. Ở phía trước kia, cô trước dùng cái này đi, quyền hạn của khách tham quan. Đến lúc video mở ra, tùy lúc đều hoan nghênh cô đến chỗ khác tham quan nhiều hơn. Cảm ơn. Tống Thư không có chối từ, tươi cười dịu dàng mà tiếp nhận lấy. Theo sau, Dennis bắt đầu giới thiệu tình huống tập đoàn cho Tống Thư. Trước tiên VO đổi mới với sự chế tập đoàn Tần Thị, hiện giờ là tập đoàn nổi tiếng đứng đầu quốc tế. Trừ bỏ thiết lập tại thế giới, các quốc gia trung tâm làm việc ở nước ngoài, VO ở thành phố Quy tổng thể là chiếm cứ cả tòa office building, kể cả sân thượng, tầng lầu cao tới 23 tầng. Tổng giám đốc Tần Lâu là người nắm phần lớn cổ phiếu trong tay, VO thiết lập song song hai phó tổng giám đốc, một vị tài vụ tổng giám cùng ba cái ủy ban, hai vị phó tổng tài vụ. Tổng giám cho từng người phân công quản lý ba bộ phận trở lên, mà Tống Thư sắp tiến vào khu pháp lý cùng với khu quy lệ thuộc quản lý khu rủi ro, trực tiếp hướng vào tầng tập đoàn của tổng phụ trách Lâm và phó tổng. Nghe Dennis giới thiệu xong các bộ phận cùng với tầng lầu phân bố tương ứng, Tống Thư giơ tay ý bảo xuống thang máy rồi. Cô ngoái đầu nhìn lại cười hỏi, tầng 23 không có bộ phận hay là văn phòng sao? Không có, tầng 23 là của tầng tổng. À, nhưng tầng 23 không phải là văn phòng của tổng giám đốc. Dennis gãi gãi đầu, xấu hổ mà nói, trên thực tế, một tầng kia không thuộc khu vực làm việc, là tầng nghỉ ngơi riêng của tổng giám đốc Tần. Tầng nghỉ ngơi, tầng tổng ở lại trong công ty. Tống Thư ngẩn ra nói, anh ấy không về nhà ở sao? Chuyện riêng của tổng giám đốc, nhân viên chúng tôi làm sao dám hỏi nhiều. Dennis xấu hổ mà cười cười, quay đầu thấy người phụ nữ mềm mại, tóc dài trượt xuống bờ vai trắng nõn. Gương mặt tinh khiết hơi nghiêng, trong lòng hắn giống như có cái gì động, theo bản năng mà bổ sung thêm vài câu, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói là có nguyên nhân riêng cả. Tuy rằng Tần tổng tuổi còn trẻ liền tạo nên quá nhiều tài sản khổng lồ, nhưng danh nghĩa bất động sản trước sau không đúng, anh ấy vẫn luôn một mình một người ở lại tập đoàn. Tống Thư rũ mắt, nhẹ nhàng lẩm bẩm trong miệng, một mình, một người sao? Đinh, thang máy tới tầng lầu của khu vực nhân sự. Dennis mờ mịt quay đầu lại, hả? Tần Tiểu Thư, cô vừa mới nói cái gì? Xin lỗi tôi nghe không rõ, không có gì. Tống Thư lạnh nhạt cười, giơ tay gạt lọn tóc dài khuất ra phía sau tai, cảm xúc ở trong mắt cũng che giấu thu lại, chỉ còn vẻ mặt bình tĩnh, chúng ta đi thôi. Được được, mời đi bên này. Ở VO nhậm chức không giống trong tưởng tượng của Tống Thư. Xin lỗi, Tần Tiểu Thư, phó tổng nhân sự có việc đã bị gọi lên tầng quản lý ký tên. Phó tổng phụ trách hiện tại lại không ở tập đoàn, nhân viên của phòng nhân sự xem hồ sơ nhìn thấy cô liền mở miệng xin lỗi. Dennis ngoài ý muốn hỏi, Lâm tổng không ở đây, ngày này Lâm tổng đã đi công tác, à, nếu như thế. Vậy đưa đi đến tầng tổng trên kia, kêu ngài ấy ký tên. Sau bàn làm việc sắc mặt mọi người khẽ biến đổi, trao cho Dennis một ánh mắt, đứng dậy đi đến bên cạnh. Dennis do dự, cùng đi qua, tươi cười trên mặt Tống văn bản biến mất, đôi mắt nhắm lại thật chặt. Cô nhìn theo hai người, mơ hồ nghe thấy bên kia trao đổi gì đó, âm thanh truyền tới tai cô. Hôm nay lại đi tìm Tần tổng, anh điên rồi sao? Lâm tổng không có ở đây, tìm Tần tổng ký tên không phải là làm theo quy tắc trình tự bình thường sao? Anh quên hôm nay là ngày gì rồi à? Còn có ngày gì nữa chứ? Tiếng nói đột nhiên im bặt, vài giây sau vang lên tiếng hít thở dồn dập. Đúng thật, tôi thật đúng là đem ngày Tần tổng một năm biến thành ác quỷ một lần quên đi à? Lại một phen nói chuyện với nhau. Sau đó hai người tách ra, Dennis đi trước, Tống văn bản theo sau. Xin lỗi, Tần Tiểu Thư, chúng tôi bên này xảy ra một số tình huống ngoài ý muốn. Chờ lát nữa Bộ trưởng Loan phòng nhân sự sẽ đến, chúng tôi hướng đến cô ấy nói một số ý kiến là được. Tống Thư gật đầu, động tác dừng lại, Bộ trưởng Loan là Loan Xảo Khuynh. Tần Tiểu Thư có quen với Bộ trưởng của chúng tôi? Tống Thư im lặng vài giây, khóe mắt hơi cong, cười lắc đầu, không. chỉ là có nghe nói qua. Dennis tự hồ nghĩ đến cái gì đó, lộ ra chút ái mùi, cười với cô, xem ra chuyện trong tập đoàn này, Tần tiểu thư nghe thấy không ít nha. Tống thư cười mà không nói. Đúng lúc này, sau cửa kính phòng hội nghị có thể nhìn thấy mọi người, cùng cục tiếng giày cao gót và giọng người phụ nữ tiến vào. Tôi vừa mới nhận được điện thoại, nhân viên mới đã đi nhậm chức rồi. Dennis đem biểu tình trên mặt lúc nãy thu lại, đi ra khỏi chỗ Tống thư, ân cần mà đi đến bên trước. Bộ trưởng Loan, làm phiền cô rồi. Là người bên luật sở kia, đây là vị Tần tiểu thư đến nhậm chức, còn cái này là giấy tờ cùng hồ sơ của cô ấy. Tiếng lật tệp văn kiện vang lên, chuyện này thuộc về phần của phó tổng, tìm tôi cũng vô dụng. Lâm tổng đi công tác rồi, đúng, cho nên chúng tôi định đưa đi tầng 23. Phòng hội nghị bỗng dưng yên tĩnh, vài giây sau, Loan xảo khuynh không vui mà nói, kỳ này anh ấy không muốn xử lý bất cứ công việc gì. Đến tập đoàn làm đã mấy năm, chuyện này còn muốn tôi nhắc nhở anh. Cô ấy là người mới tới nhậm chức. À, đúng vậy, vị này chính là Tần Tình Tần Tiểu. Dennis quay đầu lại, nhìn tấm lưng kia đột nhiên sửng sốt. Tần Tiểu Thư, Tống Thư nắm túi xách bằng da thật chặt, ngón tay dài như muốn đâm rách lớp da bọc, lòng bàn tay cũng vì nắm quá chặt mà trở nên trắng bệch. Vài giây sau, bỗng dưng buông lỏng. Cô quay người lại, cuốn tóc dài ở không trung xoay một vòng hình cung. Kính đen của cô vẫn treo trên khuôn mặt, cũng không hạ xuống. Trên người cô gái lại toát ra được hương vị xinh đẹp động lòng người. Cô khỏe, bộ trưởng Loan, tôi là Tần Tình. Loan xảo khuynh gấp lại văn kiện, cúi đầu đi tới. Cô cũng khỏe. Tần tiểu thư là vị hôn thê của Dư Tổng đi, quả nhiên ngoài đời thực và lời đồn không giống nhau. Cô thật, tiếng nói bỗng dưng dừng lại, đi đến trước Tống văn bản, biểu tình của Loan xảo khuynh đột nhiên cứng lại, lời nói vừa định nói ra khỏi miệng cũng bị nuốt vào, như nghẹn lại một cục ở cổ họng. Cô mở to hai mắt, giống như là nhìn thấy quỷ. Cô gái đối diện gương mặt xinh đẹp, tươi cười trên mặt cũng không giảm. Bộ trưởng Loan, xin lỗi. Loan xảo khuynh sau một lúc lâu mới hoàn hồn lại, trong nháy mắt như trải qua một đời người, đáy mắt cô pha lẫn tạp chất, rất nhiều cảm xúc phức tạp rất lâu không thể tan biến. Lại qua hơn 10 giây, cô giống như mới tìm lại được giọng nói. Tần tiểu thư, tôi không có cách nào xử lý chuyện nhậm chức này, cô cuối tuần hẳn quay lại đây đi. Tống thư cười, tôi đã biết, hẹn gặp lại bộ trưởng Loan. Cô xách theo túi xách, lách thân mình đi qua Loan xảo khuynh, thẳng đến bóng dáng kia biến mất ở cửa kính tầng lầu, Loan xảo khuynh mới thu hồi tầm mắt. Dennis, anh vừa mới nói cô ấy tên là gì? Tần Tình, tới ứng tuyển được luật sở giới thiệu, vị hôn thê của Dư Khởi Sanh. Đúng vậy. Dennis thật cẩn thận hỏi, có vấn đề gì sao, bộ trưởng? Không có. Đáy mắt Loan xảo khuynh ảm đạm, chỉ là cô ấy tới quá đúng thời điểm, làm tôi đột nhiên nhớ đến một người đã mất trước kia. Hội nghị an tĩnh hai giây, Loan xảo khuynh ngẩng đầu nói, chuyện Tần Tình đến phòng nhân sự nhậm chức tạm thời ép xuống đi. Dennis ngẩn ngơ, à. Không đợi cuối tuần đưa cho Tần Tổng sao? Không được, không thể cho anh ấy gặp. Loan xảo khuynh đột nhiên đề cao âm lượng, làm cho Dennis cả kinh. Chờ cô lấy lại tinh thần, nhíu chặt mi mắt, văn kiện trong tay bị niết đến có chút nếp uốn. Tần Tình không được. Cô ấy, rất giống người đó. Liên hệ tuyển thăng luật sở. Cho bọn họ đổi một người khác lại đây đi. Bộ trưởng Loan, chuyện này không phù hợp cho lắm, tôi nói thế thì cứ làm như vậy đi. Được. Tống thư đi vào thang máy không có một bóng người, ý cười giống như vải bị tẩm vào màu vẽ tranh sơn dầu, một chút đã tróc ra hết. Cửa thang máy đóng lại. Mời quét thẻ. Giọng người phụ nữ điện tử nói. Tống thư nhắm mắt. Hơn 10 giây sau, cô rốt cuộc cũng khôi phục lại trấn tĩnh, từ trong túi xách lấy ra tấm thẻ có quyền hạn của khách tham quan ra quét. Xin mời nhấn tầng lầu. Đầu ngón tay của Tống Thư nhấn chuyển qua con số 1 phía dưới, bỗng dừng lại. Vài giây sau, mà xui quỷ khiến thế nào, cô lại giơ tay hướng lên phía trên ấn con số 23. Câu nói nhắc nhở quyền hạn không đủ cô đã lường trước được lại không có vang lên. Thang máy khởi động, chậm rãi đi lên phía trên. Tống Thư ngẩn ra 2 giây, rũ mắt cười cười, nhẹ giọng tự nói, thang máy có vấn đề rồi. Thang máy đến nơi, dừng lại ở tầng 23. Cửa thang máy mở ra. Quả nhiên có sự bất đồng với các tầng lầu phía dưới, tầng lầu trước mắt rất đơn giản làm công theo phong cách màu trắng chủ đạo, đi vào tầng 23, thâm trầm phản chiếu vào tầm mắt chính là vách tường hình thoi màu tím nhung mềm mại bao chặt lấy. Bên tai còn có tiếng âm hưởng nổ vang gầm gừ, "Why don't you lock me up with joy and kiss?" Tại sao em không khóa tôi với những niềm vui và nụ hôn? "Lock me up with love," khóa tôi lại với tình yêu. "Chai me to do hurt at the sea," khóa chặt tôi với trái tim của em. Yonter Wang Yu To Sot, tôi không muốn em dừng lại. Lock me in and hold this end now. Nhốt tôi lại và giữ nó thật chặt. Tống Thư giật mình ở trước cửa thang máy. Vài giây sau, cô rủ mắt cười cười. Lúc trước nghe nhân viên Vio nói hắn ngủ lại tập đoàn, mỗi năm như một vòng tròn lặp đi lặp lại không tiếp xúc với thế giới, cô còn có chút lo lắng cho hắn. Lại không nghĩ tới là, một tầng như thế này hắn dùng để ân ái. Tống Thư cười lớn, xoay người đi vào trong thang máy. Nhưng mà trước khi bước vào thang máy một giây, Tống Thư đột nhiên dừng lại. Cô nhăn lại mi, nghiêng người nhìn về phía cái vách ngăn nhập khẩu. Tiếng gầm gừ như âm hưởng từ trong bóng tối truyền đến, cùng với nó còn có một mùi nhàn nhạt, máu tươi. Nghĩ đến cái gì, đồng tử Tống Thư co rút chặt lại, giây tiếp theo liền trực tiếp ném túi sách xuống đất, cô xoay người vọt vào gian phòng trong bóng tối. Lầu 23 không có một chút gì cản trở, chỉ có sau vách ngăn, cô nhìn trong bóng tối quá không rõ ràng, chỉ thấy trên sàn nhà rối loạn đủ thứ đồ, còn có bình rượu lăn lung tung. Tống Thư khẩn trương hô hấp dồn dập, trên mặt đất gập ghềnh vật cản đem cô đẩy ngã mấy lần, nhìn cái màn che đậy ánh sáng. Trong bóng tối khó khăn lắm cô mới thích ứng được, mơ hồ phân biệt thấy được cách đó không xa một thân hình dựa vào góc tường. Thân ảnh thon gầy ngồi ở chân tường, cả người dựa vào tường, rũ cổ. Tĩnh mịch đến mức không nghe thấy hơi thở nào ở trong phòng. Ngực Tống Thư cứng lại, như bị vật gì đó chèn ép. Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, xông lên phía trước. Cách đó còn có nửa mét thì chân bỗng nhiên trượt, vấp phải thứ gì đó, cô mất lực té trên sàn nhà cứng rắn, đập mạnh một tiếng phanh trên sàn nhà. Nhưng mà chỗ đau của đầu gối truyền đến cũng không làm cô để tâm, tất cả các giác quan trên người cô như chết đi, cô nín thở, đôi tay run rẩy đưa đến đặt trên động mạch cổ của người nọ. Đầu ngón tay lạnh lẽo, nhưng động mạch vẫn nhảy lên. Tống Thư nhẹ nhàng thở ra, không khí chợt ùa vào phổi, mang theo hương rượu dày đặc khiến cô không nhịn được mà ho khan kịch liệt. Cô tức muốn hộc máu, muốn giơ tay đánh người trước mặt. Nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, nắm chặt quyền vài giây, Tống Thư vẫn là thu hồi tay. Cô đè nặng ho khan lại, chống đỡ đầu gối chậm rãi đứng lên. Cả người đột nhiên bị giữ chặt, Tống Thư ngẩn ra. Giây tiếp theo, sức lực thật lớn truyền đến, cô không có chút phòng bị nào liền bị kéo đến trước. Trước mắt trời đất quay cuồng, cô bị người kéo đè trên sàn nhà lạnh lẽo. Trước mắt chỉ toàn là bóng đêm, xúc cảm truyền đến hô hấp nóng bỏng. Thân thể người kia cũng nóng hổi, còn có một mùi máu tươi tràn ngập, giọng nói khàn khàn nỉ non. Tống Thư. Tống Thư đột nhiên cứng đờ. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.